Đan Thần, chương 275, Nô Phù, góc truyện audio.com, Gia Gia nghiêu bức a, lần này so với chúng ta dự tính còn mạnh hơn không ít a. Tiến vào bên trong, Trình Cung lập tức hỏi thăm, tên tiểu tử thúi ngươi cùng Gia Gia ngươi còn giả bộ cái gì, ngươi không sớm nói một chút, ngay cả ta cũng bị dọa sợ. Bởi vì đã hơn một năm gần đây, Trình Cung làm cái gì hiển nhiên đều đang trong khống chế của hắn, sự tình lần này càng là do Trình Cung một tay thúc đẩy, bởi vậy ở Trình lão gia tử xem ra, đây rõ ràng là Trình Cung nói giỡn với hắn. Hả, Trình Cung cũng sững sờ, nhìn Trình lão gia tử hỏi. Gia gia, ngài bây giờ là nhân anh tầng thứ mấy, nhân anh ngưng tụ tới trình độ nào rồi? Trình lão gia tử thấy Trình Cung không giống như là nói giỡn, ý khẽ động, lập tức một nhân anh giống hắn như đúc xuất hiện ở bên cạnh. Bà mẹ nó, biến hóa như người, phân thân hóa thần, anh như nhân thể, nhân anh đỉnh phong. Gia gia cũng quá mãnh liệt a, vốn cho là người có thể đột phá nhân anh tầng thứ 5 cũng đã không tệ rồi, không nghĩ tới vậy mà gia gia trực tiếp đạt tới nhân anh đỉnh phong, đây cũng quá nghiêu bức a. Trách không được thần niệm của ta tăng trưởng nhiều như vậy, trách không được ta có thể một hơi đột phá thoát tục kỳ, thì ra là thế. Trình Cung bị lực lượng nhân anh đỉnh phong của Trình lão gia tử làm hoảng sợ, hoàn toàn vượt qua khỏi dự tính của hắn. Ngươi thật sự không biết, Trình lão gia tử cũng mơ hồ, hắn còn nghĩ hết thảy này đều ở trong tính toán của Trình Cung. Trình Cung lắc mạnh đầu, lập tức vỗ trán một cái nói. À hát, ta hiểu rồi, lực lượng hỗn nguyên đan, lực lượng của gia gia, còn có hiệu quả của đan dược phụ trợ khác ta đều tính toán ở trong, chỉ có chấn ma đan là do huyết yêu quả bình thường đổi thành huyết yêu quả cấp yêu vương, nó có thể giúp người đột phá cảnh giới, tăng cường độ thần niệm. Bất quá dù vậy người cũng không có thể có lực lượng đạt tới nhân anh đỉnh phong a hát. Phải biết rằng, nếu như không có kỳ ngộ cùng lực lượng chèo chống, loại lực lượng này là trực quan đơn giản nhất thần tiên lục địa bình thường, mặc dù hơn 1.000 năm cố gắng, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới nhân anh đỉnh phong, trừ khi có kỳ ngộ đạt được đan dược di tích vũ khí đặc thù hay là dược vật tăng cường tuổi thọ mới được. Đúng rồi, thần pháp tinh thạch lực lượng bên trong thần pháp tinh thạch kia ta cũng không rõ ràng lắm, nếu như nói như vậy mà nói, vạn độc tán này năm đó chỉ sợ cũng không phải nhân anh tu sĩ bình thường, rất có thể là địa anh đỉnh phong, lúc này mới có thể ngưng tụ ra thần pháp tinh thạch cường đại như thế trực tiếp trợ giúp gia gia đạt tới nhân anh đỉnh phong. Ý, đúng là lực lượng bên trong khối thần pháp tinh thạch kia một mực giúp ta đột phá, lực lượng trong đó quá mạnh mẽ. Trình lão gia tử gật đầu, sau đó nhìn Trình Cung. Đúng rồi, cái gì là địa anh? Ha ha, xem ra vận khí Trình gia ta coi như không tệ, không nghĩ tới thần pháp tinh thạch này là của tu sĩ cảnh giới địa anh cô đọng, nói như vậy sau này gia gia đột phá đến cảnh giới địa anh, so với nhân anh tu sĩ bình thường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ phút này Trình Cung thật sự là rất vui vẻ, về sau mới giải thích nói. Trong mắt người bình thường, thần tiên lục địa chính là cao cao tại thượng tồn tại đỉnh phong, gia gia nên biết trên thực tế không phải là như thế. Ta năm đó cũng biết một ít nhưng chỉ biết là phía trên thần tiên lục địa còn có tồn tại càng mạnh hơn nữa, chẳng lẽ chính là... Góc truyện audio.com, địa anh ngươi nói, à hát, Trình Cung cười nói, ở trong mắt người bình thường, thần tiên lục địa chính là tồn tại vô địch bởi vậy mới có danh xưng thần tiên lục địa, trên thực tế thần tiên lục địa chỉ bất quá là tu sĩ cảnh giới nhân anh. Về phần địa anh cũng không quá đáng là cường đại hơn so với nhân anh một cảnh giới mà thôi, ở tu chân giới, siêu phàm kỳ xem như bước vào ngưỡng cửa tu chân, thoát tục kỳ bắt đầu đặt nền móng, chỉ có đạt tới nhân anh cảnh giới mới thật sự là tu sĩ, phía trên nhân anh còn có địa anh, phía trên địa anh còn có thiên anh, mà sau thiên anh là quá trình chuyển thuần dương, lĩnh ngộ thần thông, pháp tắc, sau thuần dương mới bắt đầu tiếp xúc đạo. Gia Gia nhớ rõ lần trước ta đề cập qua cùng ngài, tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Lam Phượng không, hiện tại nàng ở vào giai đoạn chuyển thuần dương. Về sau từng cảnh giới tăng lên, đều giống như ngài từ thoát tục kỳ đạt tới nhân anh. Nói đến đây là đủ, phía sau Trình Cung sẽ không nói thêm nữa, bởi vì hiện tại nói cùng Gia Gia quá nhiều có hại vô ích. Siêu phàm kỳ là nhập môn, thoát tục kỳ đặt nền móng, nhân anh mới là bắt đầu, phía trên nhân anh còn có địa anh, phía trên địa anh còn có thiên anh về sau là thuần dương. Trình lão gia tử càng nghe càng giật mình, mặc dù trước kia hắn cũng biết thần tiên lục địa không phải tồn tại cao nhất nhưng trong lòng bất chi bất giác vẫn coi tiên trở lục địa thần thành tồn tại cao nhất trong suy nghĩ, hôm nay mới tính toán minh bạch thiên địa này rộng lớn đến cỡ nào. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Trình lão gia tử có một cảm giác ếch ngồi đáy giếng, đủ loại suy nghĩ trước kia thật sự là quá ngây thơ. Trình lão gia tử đột nhiên im lặng, một hồi lâu mới cười khổ nói. Đúng rồi, trách không được lúc trước bọn hắn sợ hắn như vậy, muốn thiết chí bẫy dập dẫn hắn nhập ván cục, trách không được bọn hắn rời xa chiến đấu đại địa này, nguyên lai ông bạn già ngươi còn mạnh hơn thần tiên lục địa. Không biết Trình lão gia tử nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nói ra một câu, sau khi nói xong đột nhiên ý thức được Trình Cung đang nhìn mình. Gia gia biết rõ dùng thông minh của ngươi, khẳng định đã đoán được một ít, đây cũng là một ít sự tình có quan hệ với ngươi năm đó, sự tình này cũng có quan hệ với mẹ cùng ông ngoại của ngươi, nhưng gia gia cảm giác bây giờ còn không phải thời điểm ngươi nên biết. Trước kia ta nghĩ chuyện này vĩnh viễn sẽ không được nhắc lại, nhưng hiện tại gia gia tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đạt tới cảnh giới nhân anh, đến lúc đó gia gia sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó xử lý như thế nào do chính ngươi quyết định. Mặc dù Trình lão gia tử nói như thế, nhưng ngữ khí lại đang thương lượng, ánh mắt thì trưng cầu nhìn về phía Trình Cung. Bởi vì nếu như Trình Cung cố ý muốn biết, hiện tại hắn cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào, dù sao hôm nay Trình Cung đã không phải là phá gia chi tử năm đó. Nhìn xem những người bên ngoài kia, Trình lão gia tử tin tưởng, dùng không được bao lâu, bọn hắn sẽ làm ra một phen thành tựu được kinh thiên động địa. Gia gia đã nói như vậy, ta chắc chắn sẽ không truy vấn, đúng rồi, ngài giúp ta cởi bỏ cái này. Lần trước ở trong động phủ đạt được hỗn nguyên đan, thần pháp tinh thạch còn có vật này, nhưng một mực không biết là cái gì. Trình Cung là ai, là người của hai thế giới, chút định lực ấy hắn vẫn phải có, căn bản không có đổi theo hỏi chuyện này. Góc truyện audio.com trực tiếp lấy ra đồ vật kia ra, Trình Cung không có tiếp tục truy vấn, làm cho Trình lão gia tử cũng thở dài một hơi, đồ vật trong tay Trình Cung rất giống thần pháp tinh thạch, pháp lực trên tay vận chuyển, khối tinh thạch kia chậm rãi phân giải. Không đến nửa khắc đồng hồ tinh thạch này đã hoàn toàn tiêu mất, bên trong xuất hiện nhất tờ phù lục. Đây là cái gì? Ngay thời điểm Trình lão gia tử nghi hoặc nhìn chương phù lục này, Trình Cung đã há to mồm, vô cùng khiếp sợ nhìn phù lục trong tay Trình lão gia tử. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, không thể nào, vạn độc tán này ở đâu lấy được loại bảo bối này, mặc dù chỉ là nô phù cấp 3, nhưng cái này cũng tuyệt đối là bảo bối tốt nhất. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, bên trong tinh thạch này lại cất giấu nô phù, xem ra vận khí Trình gia ta thật sự là quá tốt, Trình gia chúng ta phát đạt đại vận a. Trình lão gia tử không biết, Trình Cung liếc mắt liền nhận ra được, hưng phấn hô lên, may là ở chỗ này không có những người khác. Nô phù cái đồ chơi gì đây, vừa rồi cho dù thời điểm biết mình đạt tới nhân anh đỉnh phong, Trình Cung cũng không có thất thố như thế, kích động như thế, hưng phấn như thế. Cái đồ chơi này chỉ là một chương phù lục, sao lại để cho tiểu tử này kích động thành như vậy? Đáng tiếc, xem ra vạn độc tán này còn không có sư thừa, cũng không hiểu được tồn cái nô phù này như thế bảo, không ngờ dùng lực lượng phong ấn, như vậy sao có thể chứ? Loại nô phù này, biện pháp đơn giản nhất chính là đặt ở một địa phương có nguyên khí sung túc để cho nó hấp thu lực lượng. Nếu như vậy, nói không chừng cái nô phù này có cơ hội tấn cấp rồi, hiện tại lại lùi xuống ở giữa nô phù cấp 3 cùng cấp 2 đỉnh phong, có chút đáng tiếc a, bất quá vật này là đồ tốt. Trình Cung cầm trong tay, càng xem càng vui vẻ, càng xem càng thích. Thần thái của hắn lẩm bẩm lầu bầu, Trình lão gia nghe rất rõ, nhưng ngơ ngác không hiểu hắn nói gì. Cái gì nô phù, đừng cố lấy cho mình xem, nói nhanh lên. Rốt cục Trình lão gia tử nhịn không được. Tốt, vận khí thật tốt, mẹ nó, thời điểm vận khí tốt co thắt lưng lại cũng có thể nhặt được bảo. Trình Cung nhìn nô phù này nhiều lần, nghe Trình lão gia tử hỏi, ngẩng đầu cười nhìn Trình lão gia tử nói. Cái này muốn nói ra rất dài, nghe nói ở thời đại thượng cổ có một ít bộ lạc gia tộc chinh chiến không ngớt. Có một lần một gia tộc thật vất vả bắt được một tu sĩ cường đại, muốn từ trong miệng hắn ép hỏi một ít sự tình, cũng muốn hàng phục hắn. Bởi vì hiện tại lực lượng của hắn cũng rất mạnh mẽ, còn là thiên tài tương lai vô hạn, giết rất đáng tiếc. Nhưng người này một mực không chịu đầu hàng, bọn hắn giằng co thật lâu. Về sau người của đối phương công tới, hắn vậy mà bộc phát ra lực lượng càng cường đại, nội ứng ngoại hợp tiêu diệt gia tộc này, nguyên lai hắn bị bắt bất quá là một kế sách. Nhưng gia tộc bị diệt này có một tiểu hài tử chạy ra thoát, tiểu hài tử này càng là một siêu cấp thiên tài, trong ấn tượng của hắn khắc sâu chuyện người kia không chịu đầu hàng, gia tộc lại không nỡ giết, cuối cùng nhất lại làm cho gia tộc mình phúc diệt. Về sau hắn đã trải qua mấy trăm năm cố gắng, vậy mà suy nghĩ khác người, sáng chế ra một loại phù lục tên là nô phù, cũng gọi là nô lệ phù, cũng có vài chỗ gọi là độ hóa phù, mặc dù có rất nhiều cách gọi, nhưng hiệu quả đều đồng dạng. Chính là mượn nhờ phù. Góc truyện audio.com lục này có thể khống chế được một người, để cho hắn vì mình sử dụng. Này không phải rất giống khôi lỗi của ngươi sao? Trình lão gia tử nghe xong, lập tức nhớ tới lão mã. À, chênh lệch nhiều hơn, chênh lệch nhiều lắm. Trình Cung cười khoát tay nói. Khôi lỗi hoàn toàn không có biện pháp so sánh cùng nô phù, đặc điểm lớn nhất của nô phù chính là, người bị khống chế trung tâm như một đối với chủ nhân, nhưng lại không mất đi thần trí của mình, đồng dạng có thể làm mọi chuyện cần thiết cũng có thể tu luyện. Nghe nói có người năm đó sử dụng nô phù này khống chế một người không quá mạnh, không có nghĩ đến người này tiềm lực vô hạn, thời điểm khống chế chỉ là sử dụng nô phù cấp 2, hắn bất quá là thoát tục kỳ mà thôi, nhưng về sau hắn dùng không đến 100 năm đã đạt tới cảnh giới thuần dương. Nô phù cũng có 9 cấp, bình thường mà nói nô phù cấp 3 có thể khống chế nhân anh, bất quá cái này bị hao tổn không ít nhưng khống chế thoát tục kỳ đỉnh phong tuyệt đối không có vấn đề, mà thoát tục kỳ đỉnh phong này về sau còn có thể tu luyện, này mới là trọng yếu nhất. Đồ vật thật tà ác, nô phù cấp 3 liền có thể khống chế nhân anh, Trình lão gia tử nghe xong cũng đổ mồ hôi lạnh, cái đồ chơi này quá tà ác, thật là đáng sợ a. Cốt, cách chương.